Chương 40, cải tệ lại biến hóa. Chương 40, cải tệ lại biến hóa. Gủ rồ là đảo trên, cả hòn đảo nhỏ truyền đến từng trận nổ vang rung trời, kình phong đem trên hòn đảo cây cối thổi chung quanh đổ. Một mặt khác, Nạ Mỉ Phi ở trên bầu trời, không ngừng mà hạ xuống một mảnh lại một mảnh hải vân, ẻn chỉ có thể không ngừng mà vung lên hai tay, vô tới hải vân, liền khiến cho hải vân biến mất. Thế nhưng Nạ Mỉ Phi ở giữa bầu trời, Nạ Mờ Ơ toàn lực tiến công cha Nờ Dê Thà Y, mà ẻn nhưng chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Công thủ bên dưới, sau một quãng thời gian, ẻn bại thế dần dần hiện hiện. Một mặt khác, Lữ Chắc cùng Dẹ Phi chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Hải quân bản bộ đại tướng, A Kẻ Nụ, A Kỳ Dì Lao Sư Dẹ Phi, thực lực mạnh QNZ là làm người không thể tưởng tượng nổi. Tiếp cận 30 tuổi tuổi tác, cha NZ tha y năng lực phát huy tuổi trẻ thời điểm toàn thịnh một nửa cũng chưa tới, hơn nữa ở Lữ Chắc ngôn ngữ nhiễu loạn bên dưới, chỉ có thực lực càng là 10 phần không phát huy ra 5 phần 10. Hơn nữa, hắn hải lâu thạch người máy cánh tay đối với Lữ Chắc một điểm hiệu quả đều không có. Lữ Chắc nhưng là một lòng đặt bên trong kiếm đạo, tuy rằng đối với rất nhiều trái cây đều có chút trông mà thèm, thế nhưng vừa đến không lấy được tay, thứ hai ăn trái ác quỷ, rất khả năng liền mất đi kiếm tâm, mất đi lên cấp đại kiếm hảo cơ hội. Chuyện như vậy, Lữ Chắc tự nhiên là sẽ không làm. Hơn nữa, bởi vì to lớn người máy cánh tay duyên cớ, Dẹ Phì thân thể tương đương mất linh sống. Các loại dưới áp lực, Dẹ Phì phát ra vung thực lực. Nhiều nhất chỉ có toàn thắng thời kỳ 2 phần 10 vậy mà mặc dù như thế, Lữ Trác dĩ nhiên vẫn là không cách nào ung dung bắt, như trước rơi vào khổ chiến chết tiệt hải tặc, lao phu kinh nghiệm chiến đấu, không phải là ngươi có thể so sánh. Rẻ Phỉ gầm lên giận dữ, cánh tay trái đột nhiên bị bật sổ sổ củ hạ kỳ bao vây, một phát bắt được Lữ Trác trong tay cải tệ. Đồng thời tay phải người máy cánh tay hướng về Lữ Trác ma nhờ me một quyền đánh tới. Lữ Trác thầm kêu không ổn, nhưng không có cái gì lo lắng. Vung ra cải tệ, thân thể hướng về sau nhảy một cái, tránh thoát đi. Dẹ Phỉ tay trái tuy rằng bao vây bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng mạnh mẽ chống đỡ cải tệ, nắm lấy cải tệ, tay trái vẫn bị cắt ra một cái lỗ hổng. Sâu thấy được tận xương hắn người máy cánh tay nắm chặt rồi cải tệ chua kiếm, hai tay ma nhờ mẹ hơi dùng sức. Cải tệ nhất thời bị vốn lượn đến một cái bán cầu hình, nhưng mà cũng không còn cách nào tiếp tục phá hoại xuống. Lữ Trác cười lạnh một tiếng. Bước chân đạp xuống, thân thể lập tức phụ cận, trên tay phải diện bao trùm một tầng không nhìn thấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, hướng về Dẹ Phỉ ngực đánh tới. Lữ Chắc cải tệ, tuy nhưng đã vô hạn tiếp cận sái rồ hó họa giả mò nổ, thế nhưng bản chất nhưng là siêu vượt qua sái rồ hó họa giả mò nổ thần khí, đừng nói một cái Dẹ Phỉ, chính là hạt tệ bẻ ở cùng gặp cầm cải tệ so sánh lực, QNZ không thể đem hủy hoại nhìn Lữ Chắc năm đấm. Dẹ Phỉ cười lạnh một tiếng, không tránh không né. Ngược hiện ra một tầng đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cảnh giới thứ hai hạ kỳ đối đầu cảnh giới thứ nhất hạ kỳ, vậy thì là hoàn khắc. Coi như Lữ Chắc đánh tới hắn ngực, cú đấm này đều sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Chắc lại đột nhiên cười gần một tí, nắm đấm đột nhiên biến hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng ở cái tệ trên thân kiếm nhấn một cái. Dẹ Phi nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người tự trong tay cái tệ chuyển đến. Một luồng nhượng hắn cực kỳ hoảng sợ sát ý cùng oán niệm trong nháy mắt rót vào đến trong đầu của hắn. Quát to một tiếng, Dẹ Phi buông ra cải tệ, trong nháy mắt lùi về sau suốt mấy chục mét. Lữ Chắc một lần nữa tiếp nhận cải tệ, khẽ thở dài, chỉ có ta mới là chủ nhân của ngươi, những người khác là không xứng nả mở giữ ngươi. Phảng phất là cảm ứng được Lữ Chắc ý chí, cải tệ thân kiếm ong ong một tiếng. Ở Gù Rồ là đảo nơi sâu xa, thâm nhập mấy chục mét lòng đất. Một cái màu đen ní đã cải tệ run rẩy, nỗ lực hướng lên phía trên chui vào, phảng phất ngoại diện có một khối to lớn nam châm, đang hấp dẫn nó. Mà một mặt khác, Lữ Chắc nhìn mấy chục mét ngoại, thống khổ ôm đầu gào thét Dẹ Phi, hờ hững nói, tái kiến, hay dùng ta hiện nay ma nhờ nhất một chiều, tiễn ngươi trầu trời nhẹ nhẹ nhàng đem cải tệ để vào trong vỏ đao. Lữ Chắc hai tay nà mở trả tờ chuôi kiếm, một luồng ác liệt kiếm thế ngưng tụ mà xuất, thậm chí sản sinh nhẹ nhàng biến chất. Hình thành nửa cái kiếm vực như thế đồ vật. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo điên phồn. Cơ sở, chính là cơ bản nhất kiếm đạo, cũng là càng tiếp cận kiếm chân lý siêu, thần tốc bạt rụt phảng phất trong thiên địa thời gian cùng không gian đều ở chiêu kiếm này trước mặt ngừng trệ, Lữ Chắc kiếm chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra, mang theo một chút đốm lửa. Cái khác toàn bộ thế giới, đều là hoàn toàn yên tĩnh, ôm đầu gào thét Dẹ Phi, xa xa căng thẳng lò, ồn ào muốn chạy trốn chạy bờ tổ. Tất cả, tựa hồ cũng bất động. Không là bởi vì Lữ Chắc kiếm quá nhanh một chiêu kiếm kinh thiên địa kiếm phương ra khỏi vỏ, trong thiên địa thời gian phảng phất mới khôi phục bình thường, xa xa Dẹ Phi lại đột nhiên ngưng lại. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Chắc, Dẹ Phi mở miệng nói rằng, ngươi chiêu kiếm này thật nhanh sau một khắc, cánh tay trái của hắn, bên phải người máy cánh tay, chân trái, đùi phải, bùng nổ ra từ ánh kiếm, trong nháy mắt xé nát hắn tứ chi. Mà cổ họng của hắn ơi, QNZ có một đạo vô thanh vô tức gã nhờ kiếm xẹt qua. Nơi ngực của hắn, ba ánh kiếm giao nhau thành hình tam giác, ở tại nơi tim tu hợp một chiêu kiếm biến ảo tám kiếm Dẹ Phi trong mắt mất đi thần thái, ý thức được tan vỡ biên giới. Hải quân đọa lạc hải quân, chỉ sợ sẽ không là cái này hải tặc đối thủ. Cái ý niệm này ở hắn trong lòng xẹt qua cuối cùng một kia vết tích, hắn ý thức rốt cục triệt để tiêu tan. Phát sinh chiêu kiếm này Lữ Trác, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, kiếm trong tay của hắn hướng về phía trước mặt đất nhẹ nhàng vung lên. Vô thanh vô tức, trên mặt đất nhiều thập lục đạo vết kiếm. Rốt cục, lại trước tiến lên một bước cờ, Lữ Trác mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Chiến đấu, chính là tăng lên kiếm đạo phương pháp tốt nhất. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ, vung ra bản thân ma nhờ nhất một chiêu kiếm, tổng có thể tìm tới không đủ, do đó phát hiện càng mạnh hơn kiếm. Đột nhiên, một cái màu đen chữ T trùng hoa nỉ đại cà tết đột nhiên từ trên trời bay tới, mà Lữ Chắc trong tay cà tết cu nở dê tuột tay bay ra bị Lữ Chắc trong tay cà tết hấp dẫn này thanh nỉ đại cà tết, cuối cùng từ chôn sâu lòng đất miễn cưỡng chui ra nhìn tình cảnh này, Lữ Chắc tự nhiên là cao hứng dị thường. Chỉ thấy hai cái cà tết dây dưa cùng nhau, hấp dẫn, chậm chậm dung hợp. Bước đi này tựa hồ cùng mấy lần trước dung hợp tương đồng, nhưng mà giữa bầu trời vân, nhưng dần dần thay đổi. Lữ Trác nhíu nhíu mày, nhìn đột nhiên trở nên u ám thiên không, lẩm bẩm nói, chuyện này không thể à, Nạ Mị không thể có thực lực như vậy. Lẽ nào là hiện tượng tự nhiên vốn là hảo hảo mà trời nắng, đột nhiên trở nên nhiều mây truyền âm, hơn nữa dần dần có xuất hiện phong bạo xu thế. Như nói chuyện này bình thường, Lữ Trác còn thật không tin. Mặc dù nói đại hải trình khí trời thường thường đột biến, thế nhưng cái tệ không dung hợp trước bất biến. Liên bắt đầu dung hợp thời điểm biến hóa ngựa đầu nhìn thiên không, Lữ Trác trong mắt càng ngày càng nghiêm nghị, một luồng nhàn nhạt bất an dũng hiện tại trong lòng hắn. Cùng lúc đó, một mặt khác, ẻn trên mặt đột nhiên lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Na nở dê run rẩy từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thẻ màu trắng, nhìn tấm thẻ kia trên không trung thiêu đốt, hóa thành cho tàn, cả người nhất thời mất đi tinh thần. Trong nháy mắt bị Nạ Mị Hải Vân từ đầu bao lấy thân thể, mất đi sức chiến đấu. Nạ Mị bồng bềnh rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành hình người. Nhưng là một mặt nghiêm nghị nhìn thiên không, lẩm bẩm nói, khí trời là chuyện gì xảy ra, ta căn bản không có tụ tập lôi vân a. Một mặt khác, lão ngồi khoanh chân, nhìn thiên không, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Hoa, thuyền trưởng, phong bạo muốn tới, nhanh tìm một chỗ trốn đứng lên đi. Bờ bộ nhìn thiên không, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lò trầm mặc không nói, như trước là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lúc này, Lữ Chắc trước mặt hai cái cải tệ, rốt cục triệt để ngưng tụ.